Bà xã nghịch ngợm, em là của anh. Chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 37, nằm dưới đất, tình hình bây giờ đã được thay đổi, hắn một chân dẫm lên người Trung Vĩ, giọng đều đều. Ai sai mày làm? Không ai cả, vì tao thù mày tận xương tùy nên mới muốn trả thù. Nhìn Trung Vĩ hắn nửa tin nửa ngờ, nhưng tình hình không cho phép hắn ở đây lâu. Đi thôi, Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ theo hắn ra ngoài. Tìm vợ tôi đi, không tìm được đừng về nữa. Hắn và Mạnh Khang cũng bắt đầu đi tìm, trong lòng hắn đang rối đủ thứ chuyện, nhưng hắn lo cho nó nhiều nhất, những vết thương trên người hầu như không làm hắn có bất cứ cảm giác đau đớn nào. Trung Vĩ cố gượng dậy thì điện thoại sáng đèn, hắn lượm chiếc tai nghe. Thất bại rồi, chưa đâu, tôi sẽ chỉ cậu chỗ tìm ra vợ hắn, cậu sẽ tìm ra trước và tiếp tục làm chủ tình hình. Sao, tại sao cô làm vậy? Ngồi dưới sàn, tay chân một lần nữa bi trói chặt nó, nhìn Đại Ánh, ngồi trên ghế đối diện Đại Ánh tặng nó một cái nhếch môi. Vì tao ghét mày, đây là cơ hội tốt, ai cũng nghĩ mày bị tên kia bắt đi, nếu tao có giết mày cũng chẳng ai biết, huống hồ gì đây là nơi hẻo lánh. Cô thật độc ác, Đại Ánh rú lên điên dại. Ha ha ha, độc ác sao? Mày muốn nói sao cũng được, chẳng phải mày đã từng thách thức tao? Nó im lặng, nhìn Đại Ánh nó thấy ghê sợ cô ta. Chấm, sao, không nhớ à, chẳng phải lúc ở bệnh viện mày nói nếu tao giết mày tao vẫn thua sao? Thì sao, thì tao sẽ chứng minh xem mày đúng hay tao đúng, khi mày chết Gia Huy sẽ là của tao. Dường như con người nó, nét mặt nó luôn tỏ ra bình tĩnh trong những chuyện như vậy. Nó nhìn Đại Ánh ánh mắt thách thức, vậy sao cô không giết tôi ngay đi? Ánh mắt căm thù Đại Ánh nghiến răng. Đâu để mày chết dễ như vậy được, tao hận mày như vậy thì phải hành hạ mày từ từ ai chịu đau đớn đến chết. Nó nhìn Đại Ánh cười nhạt, ánh mắt trống rỗng, nó đã quá mệt mỏi, toàn thân rã rời, bây giờ nó chỉ muốn ngủ thôi. Nó nhắm mắt giọng bất cần, tùy cô. Đại Ánh càng điên lên, cô ta trừng trừng nhìn nó. Mày nghĩ nhắm mắt lại chờ đợi là được sao, tao sẽ ai biết thế nào là đau đớn. Đứng dậy, Đại Ánh bước tới gần nó, dùng chân cô ta đạp mạnh lên cổ chân nó. Chết nè, cơn đau làm nó mở mắt, Đại Ánh tiếp tục đè mạnh chân cô ta lên cổ chân nó. Chân đau làm mặt nó trắng bệch nhưng khuôn mặt vẫn bình thản lạ thường. Cô thật đáng thương, cái gì? Đại Ánh ngạc nhiên nhìn nó. Tôi nói cô thật đáng thương, phải hành hạ người khác mới có thể vui vẻ, luôn muốn chiếm đoạt hạnh phúc của người khác và nghĩ rằng con nó sẽ hạnh phúc. Mày im đi, nói nhiều. Đại Ánh tức giận dùng cây gỗ gần đó quất mạnh vào người nó. Ha ha, sao, biết thế nào là đau đớn chưa? Nếu hành hạ tôi làm cô thấy vui như vậy thì coi như trước khi chết tôi cũng có ích. Quảng cáo, được vậy tao sẽ làm ai phải quỳ xin tha. Để chứng minh cho hành động của mình, Đại Ánh dùng chân đá mạnh vào người nó, nhiều nhất là vùng bụng. Mày chết đi, Đại Ánh dồn bao tức giận vào người nó, do lực tác động quá mạnh khóe môi nó bắt đầu chảy máu. Sao, mày thấy thế nào, bây giờ ai thắng ai thua đây? Nó mệt mỏi không trả lời, mồ hôi túa ra trên trán, trong đầu nó bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của hắn mà thôi, bất giác môi nó mấp máy. Gia Huy, ha ha thật tội ầy, đừng nghĩ Gia Huy sẽ tới đây cứu mày. Đừng hy vọng nữa, nó nằm dưới sàn, khuôn mặt trắng bệch toàn thân rã rời. Nhìn nó mà Đại Ánh hả dạ vô cùng, chưa hết đâu, tao còn một món quà nữa dành ngày đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy trong giỏ ra một con dao nhỏ cúi xuống bên nó. Tao sẽ ai chết thật khó coi. Đại Ánh không ngần ngại đưa con dao sáng choang sắc nhọn lên khắp mặt nó, cô ta muốn thấy vẻ sợ hãi của kẻ thù nhưng nó vẫn không biến sắc. Được, mày giỏi lắm, để coi mày còn cứng đầu được bao lâu. Đại Ánh vung con dao sắc bén định rạch một đường trên mặt nó thì một giọng nói làm cô ta khựng lại. Cô nghĩ mình đang làm gì vậy? Quay lại, phía sau cô ta là Trung Vĩ, người của Trung Vĩ nhiều hơn nên tất nhiên anh ta chiếm ưu thế. Sao anh biết chỗ này? Cô không cần biết, chỉ cần trả lại. Vật phẩm, cho tôi, không đời nào, cô ta là của tôi. Cạch, thật phiền phức, nói một cách chán nản Trung Vĩ đồng thời lên đạn chìa súng vào đầu Đại Ánh. Anh dám, thử nhé, khuôn mặt thích thú đó khiến Đại Ánh biết mình đang đối mặt với một tên liều mạng. Thấy cô ta im lặng, Trung Vĩ nhếch môi, đưa con nhỏ đó đi. Một tên thuộc hạ tháo dây chói, bế nó lên. Nó vẫn mở mắt nhưng không phản kháng cũng không nói gì, nó đã kiệt sức. Nhìn Đại Ánh, Trung Vĩ mỉa mai. Bây giờ tôi biết vì sao tên Gia Huy chọn con nhóc đó chứ không phải cô rồi. Cái gì, cô, quá tầm thường ha ha ha. Để lại một tràng cười dài, Trung Vĩ bỏ đi. Đại Ánh nắm chặt tay, ánh mắt căm tức. Đồ đê tiện, đưa nó tới một nơi cách đó không xa, cuối cùng nó cũng được ngồi dựa lưng vào một gốc cây. Trung Vĩ ra lệnh cho đám thuộc hạ, gọi cho chồng cô ta đi. Quay sang, Trung Vĩ nâng cằm nó đưa chai nước đút cho nó một ít nước. Thấy chưa, ở chỗ anh sung sướng không chịu, bỏ trốn làm gì bây giờ, thương tích đầy mình. Nhìn nó, Trung Vĩ bỗng thấy thích thú. Cô em cũng xinh nhỉ, bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra ngay. Hắn và Mạnh Khang cùng đám vệ sĩ đứng phía sau giọng đầy đe dọa. Nhìn sang nó, hắn hơi nhíu mày. Trung Vĩ, à, đừng có nhìn tao như vậy, không phải tại tao đâu. Ngồi xuống, Trung Vĩ cầm dao kề sát cổ nó. Nhưng nếu bây giờ mày không chịu nhượng bộ thì kết quả cuối cùng là... Tại mày đó, mày muốn sao? Ha ha, mày biết mà. Hắn quay sang Mạnh Khang. Tất cả không được xen vào. Trung Vĩ đắc ý, xử nó đi. Đám người kia hùng hổ cầm gậy xông vào. Gia Huy cẩn thận, sau tiếng của Mạnh Khang một cây gậy vụt mạnh từ phía sau khiến hắn khuỵu xuống. Khuôn mặt vẫn không tỏ ra một chút sắc thái. Gia Huy, nó thấy tất cả, nghe tất cả, môi mấp máy gọi tên hắn, không biết hắn nghe không, chỉ thấy ánh mắt hướng về phía nó. Cô làm gì vậy? Mọi người bất ngờ trước hành động của nó. Nó nắm lấy tay cầm dao của Trung Vĩ đang kề ngay cổ ấn vào cổ mình. Một vệt đỏ lan ra làn da trắng. Nó nhìn sang hắn nói giọng tức giận. Em thà chết còn hơn nhìn anh như vậy, thà chết không làm gánh nặng của anh. Ngốc, em thật ngốc, hắn la nó nhưng ánh mắt dịu dàng, không đợi thêm nữa hắn bắt đầu chống trả lại bọn người kia, Mạnh Khang và đám vệ sĩ cùng xông tới. Một cuộc hỗn chiến xảy ra trong tích tắc, hắn lao về phía Trung Vĩ, ánh mắt anh ta đang hoang mang. Khốn kiếp, nếu không giết được mày tao sẽ ảy phải sống trong hối tiếc. Ôm nó đứng lên, Trung Vĩ ấn mạnh dao cứa vào cổ nó. Những dòng máu đỏ chảy xuống làm bao nhiêu quyết tâm của hắn cũng trôi theo. Phía xa một người tai đeo tai nghe đang dùng ống nhòm quan sát tất cả. Thưa cậu, tên đó giết cô gái thì sao? Hắn không dám cãi lời tôi đâu, vở kịch này hay thật. Nhưng hắn vào đường cùng rồi biết đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com thì cứ đợi mà xem, dù sao hắn cũng đã làm trái ý tôi, anh nghĩ tôi nên cho cậu ta sống tiếp không? Một đường cong nham hiểm ẩn hiện trên gương mặt đó. Hắn thích thú nhìn ra phía xa, không được động tới vợ tao, nếu không đừng trách, ha ha, thử xem con dao mỗi lúc một cứa sâu vào cổ nó. Hắn đau lòng lắm, giọng thương lượng, vậy tao sẽ thay chỗ cô ấy, ngẫm nghĩ vài giây Trung Vĩ mỉm cười, được, mày lại đây, nhanh chóng Trung Vĩ đẩy nó về phía Mạnh Khang một tay cầm súng chĩa vào đầu hắn. Ha ha, lần này mày hết đường thoát, cạch, Trung Vĩ ánh mắt ngập trong thù hận tay lên đạn nhắm thẳng vào đầu hắn. Voi con, Mạnh Khang ngạc nhiên thấy nó khập khiễng bước ra khỏi nơi an toàn, ánh mắt trống rỗng bước lên phía trước. Đồ ngốc, em làm gì vậy? Hắn hét lên như muốn tỉnh dậy và làm chủ hành động của mình, nhưng nó không quan tâm, nhìn thẳng vào Trung Vĩ, nó nói đủ nghe. Tôi phải làm sao mới cứu được anh ấy? Cái gì, cô em điên à? Trung Vĩ nhếch môi chế giễu, nhưng nhìn ánh mắt nó hắn ngừng cười, móc trong túi ra một khẩu súng ngắn ném về phía nó. Tôi không biết trong đây còn đạn không, bây giờ cô em dùng súng bắn vào đầu mình, nếu súng hết đạn thật thì cô em chết, hắn cũng phải chết. Nếu cô còn sống được thì tôi tha hắn, mày điên rồi, Mạnh Khang tức giận, nhìn sang nó, Mạnh Khang kéo nó về. Đừng nghe lời hắn, chưa nói hết nó đã tuột khỏi tay Mạnh Khang, cúi xuống cầm lấy cây súng. Voi con, tôi sẽ thử, ha ha ha, tuyệt, nào để xem sống hay chết đây. Trung Vĩ thích thú quan sát từng cử động của nó. Cầm súng chìa vào đầu mình, nó hướng ánh mắt về phía hắn đang nhìn nó giận dữ. Nó chỉ mỉm cười, tay nhẹ nhàng lên đạn, cạch, mọi ánh mắt đổ dồn vào nó. Quảng cáo, cách chương.